Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 532: Vĩnh Anh Ngục Lai Lịch. Bởi vì Ma Quốc Kỵ kịp thời xuất thủ, tên tu sĩ này nguyên thần đình chỉ tan rã, sinh cơ đình chỉ tan biến, bị Ma Quốc Kỵ kéo vào trong đại điện. Chỉ là sau một lát, bên ngoài đại điện mặt sương mù lần nữa dâng lên. Ta còn sống, tên tu sĩ này bốn phía nhìn một chút, có chút không dám tin tưởng, tự nói một câu, lập tức liền phát hiện tình huống của mình rất là hỏng bét. Ma Quốc Kỵ xuất ra một viên ngũ phẩm tiên đan đưa vào miệng tu sĩ này nói: "Nếu không phải ta cứu người, người đã chết. Người đến cùng phát hiện điều gì, xin mời nói cho chúng ta biết." Tên tu sĩ này cuối cùng an định một chút, nhìn thấy Ma Quốc Kỵ, lại nhìn xung quanh các tu sĩ còn lại, bình phục một chút tâm tình của mình, mới thở dốc một hơi nói ra: "Phía trước có một tòa hoàng kim ốc, bên ngoài kim quang vạn trượng, trong phòng đều là đỉnh cấp đan dược, pháp bảo, công pháp." Tên tu sĩ này chỉ nói đến đây, khóe miệng hắn bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quái dị. Ma Quốc Kỵ lập tức thầm kêu không tốt. Còn không đợi Ma Quốc Kỵ xuất thủ, tên tu sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất, ngay cả khóe mắt chảy ra vết máu, lập tức khuôn mặt biến thành đen, tử khí ngập tràn. Ma Quốc Kỵ đưa ra một cái đạo hỏa diễm, đem tu sĩ này trực tiếp hóa thành tro bụi. Trong lòng thầm nghĩ thật lợi hại, hắn chỉ nhìn thấy tu sĩ này nguyên thần cùng sinh cơ tiêu tán, không chú ý tới tu sĩ này trúng độc đã sâu. Trước đó nhanh chóng đập tu sĩ một trượng, vững chắc tu sĩ này nguyên thần, bởi vì hóa độc lạc chưa có phản ứng, hắn không nghĩ tới đến chuyện bị trúng độc. Độc này tuyệt đối không đơn giản, ngay cả hắn hóa độc đàn cũng không có ở trước tiên phát giác. "Mạc đại ca, chuyện gì xảy ra?" Tạ Giật Tiên lập tức đi tới dò hỏi. Những người còn lại xông tới. Ma Quốc Kỵ thận trọng nói: "Các vị, dựa theo người này nói, phía trước có một cái tòa hoàng kim ốc. Trong hoàng kim ốc có rất nhiều đồ tốt, ta suy đoán hoàng kim ốc này không thể đi vào, một khi đi vào liền biến thành hắn dạng này, mà lại trong hoàng kim ốc này còn có kịch độc. Một khi gặp phải người trúng độc, từ hoàng kim ốc đi ra tất cả mọi người không cần đụng vào. Vậy bây giờ chúng ta muốn ra ngoài sao?" Lại có tu sĩ hỏi. Ma Quốc Kỵ gật đầu: "Nơi này không phải nơi ở lâu, nhất định phải đi, đợi lát nữa mọi người tận lực dựa vào, một khi gặp phải vấn đề gì cũng tốt chiếu cố lẫn nhau." "Khi nào thì đi?" Trong đám người một tu sĩ hỏi. "Không vội, chờ đợt sương mù này lùi về phía sau rồi lại nói." Ma Quốc Kỵ nói xong đem ánh mắt rơi trên thân Tạ Giật Tiên. "Giật Tiên, người kêu ta đại ca, ta liền không khách khí với ngươi." Tạ Giật Tiên tu luyện tới hiện tại chỉ là tinh cấp tiên tài, Ma Quốc Kỵ đều như vậy nói, hắn há có thể không biết Ma Quốc Kỵ có chuyện cần hắn hỗ trợ. Lúc này liền nói: "Mạc đại ca có việc phân phó, chỉ cần ta có thể làm được." Ma Quốc Kỵ cười cười nói: "Không nghiêm trọng như vậy, đừng lo lắng, ta chỉ hỏi thăm ngươi mấy vấn đề. Ngươi tại Vĩnh Anh tiên vực địa vị hẳn tính không tệ." Tạ Giật Tiên đáp: "Vâng, ta là Bồng Hải Tiên Thành thiếu thành chủ Bồng Hải Tiên Thành, thế nhưng gần với thiên đế chỗ Vĩnh Anh Tiên Thành địa vị là có một ít." "Vậy thì tốt, ta hỏi người mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, người biết tiền cách thạch sao?" Ma Quốc Kỵ không có hỏi, hắn vội vã hỏi thăm vấn đề thứ hai. Hắn có thể hỏi thăm Tạ Giật Tiên vấn đề này cũng bởi vì địa vị của mình có chút dĩ vãng khác biệt. Hỏi xong vấn đề này, Ma Quốc Kỵ đổi sang còn lại tu sĩ nói: "Tất cả mọi người canh giữ đại điện chỗ cửa vào, ta bên này nói chuyện xong lập tức mang mọi người rời đi." Tất cả mọi người đều biết, đều không có tiếp tục dự tính mà lùi giữ tại đại điện. Ma Quốc Kỵ trông thấy Mộ Dung Tương Vũ cùng một tên tu sĩ mặt tròn khác không hề rời đi, đang muốn hỏi thăm liền nghe đến tu sĩ mặt tròn ôm quyền nói: "Mạc đại ca, ta là Thanh Hư Đạo đệ tử Trương Hành, đối với tiên cách thạch cũng biết một chút, cho nên lưu lại trả lời Mạc đại ca." Một bên Tạ Giật Tiên vội vàng giải thích: "Mạc đại ca, Thương Hành chỗ Thanh Hư Đạo là Vĩnh Anh tiên vực lớn nhất, cái tiên môn bên trong Thanh Hư Đạo Long Tiểu Vũ sư tỷ càng là đại ất tiên trung kỳ, là bát tinh thiên tài, chính là tại ta Vĩnh Anh tiên vực cũng là đỉnh cấp thiên tài bên trong, mà tại Thanh Hư Đạo đạo môn còn có Vĩnh Anh tiên thành liên quan tới tiên cách thạch, Thương Hành biết đến thậm chí so với ta nhiều hơn." Mộ Dung Tường Vũ liền nói gấp: "Ta đối với tiên cách thạch cũng biết một chút nên ta lưu lại." Ma Quốc Kỵ không phản đối nói tiếp: "Đã như vậy, cái kia mọi người giải thích một chút tiền cách thạch." Thương Hành chủ động nói ra: "Ta tới nói đi, tất cả tu sĩ luyện tới thiên tiên đều rõ ràng, không có tiền cách thạch không cách nào thiên tiên chi cảnh tiến thêm một bước, mà tiên cách chính là một cái tiên đạo chi đồ, chỉ có ngưng tụ tiên cách tương lai đại đạo mới có thể có phương hướng mới có mục tiêu, nói cách khác mới có chân chính tiên đạo chi cơ. Mà tiên cách thạch chính là đồng đạo thiên tiên ngưng tụ tiên cách cơ bản nhất thủ đoạn. Tiên cách thạch ẩn chứa một loại tiên đạo đạo vận, chỉ cần dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, rất nhanh cảm ngộ được cái loại thiên nhiên tiên đồ kia. Nhưng là tiên cách thạch phi thường khó có được. Vĩnh Anh tiên vực, tiên cách thạch đại bộ phận đều đến từ các đại bán tiên vực. Trước đó ta từng nghe nói có mấy cái bán tiên vực sụp đổ, biến thành tiên tiệm. Tiên cách thạch thì càng ngày càng khan hiếm. Vậy các người cũng là dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách? Máu Kỵ lại hỏi. Tà Giật Tiên tiếp lời nói, không phải, bình thường tư chất cao tu sĩ có địa vị cũng không dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách. Vì cái gì? Máu Kỵ thốt ra. Tà Giật Tiên giải thích nói, bởi vì tiên cách thạch lai lịch rất thần bí, nghe đồn là viễn cổ thần nhân đã vẫn lạc đạo niệm ngưng tụ, một khi dùng tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách liền sẽ in dấu lên người khác đạo niệm. Tu vị thấp thời điểm còn sẽ nói, một khi tu vị cao nhận ra người khác đạo niệm ảnh hưởng, đem đến rất khó tiến thêm được. Dừng lại một chút, Tạ Giật Tiên nói tiếp, cho nên chúng ta ngưng tụ tiên cách đều là chính mình cảm ngộ thiên nhiên thiên đạo quy tắc, sau đó thông qua đỉnh cấp tài nguyên tu luyện ngưng tụ tiên cách. Đương nhiên các loại thủ đoạn ngưng tụ tiên cách này rất khó khăn. Đầu tiên chúng ta cần ngưng tụ tiên cách có tư chất ngộ tính. Thứ hai cần ngưng tụ nhất định phải có thân gia, cái này thiếu một cái thứ cũng không được. Mã Quốc Kỵ trong lòng hồi hộp một chút, hắn mấy cái bằng hữu đều thông qua tiên cách thạch ngưng tụ tiên cách, xem ra tương lai muốn hỏi bọn họ giúp một chút, tuyệt đối không thể để cho tiên cách thạch trở thành bọn hắn đại đạo cách trở. Vấn đề thứ hai, các người biết Vĩnh Ảnh Ngục giam sao? Mã Quốc Kỵ không có tiếp tục hỏi thăm tiên cách thạch sự tình, mà hỏi thăm đến Vĩnh Ảnh Ngục giam. Vấn đề này hắn muốn tìm người hỏi thăm, làm sao một mực không có nhận biết Vĩnh Ảnh tiên vực lợi hại người. Cơ hồ Mã Quốc Kỵ hỏi thăm đi ra cái vấn đề này, đồng thời là Tả Giật Tiên, Thương Hành sắc mặt đều biến đổi, chính là Mộ Dung Tường Vũ sắc mặt đều có chút cổ quái. Máu Kỵ đưa tay đánh ra một cái đạo cách âm cấm chế, trầm giọng nói, mấy vị nếu là cảm thấy ta vấn đề này khó trả lời, vậy coi như không thấy là được. Nếu như coi ta là bạn, vậy thì mời nói cho ta biết. Máu Kỵ suy bụng ta ra bộ người, nếu như hắn đem Tả Giật Tiên mấy cái này để xem như bằng hữu mà nói, đổi thành hắn đến trả lời vấn đề, hắn không có chút do dự sẽ trả lời. Nếu Tả Giật Tiên không nguyện ý trả lời, hắn sẽ không tiếp tục hỏi lại. Đồng thời hắn cũng sẽ không đem Tả Giật Tiên là bằng hữu chân chính. Sau khi rời đi nơi này, mọi người đừng ai lấy đi. Hắn kết giao bằng hữu không có nhiều như vậy, tâm địa gian dảo, có thể giúp đỡ nhất định bận bịu, do dự, chỉ muốn chỗ tốt bằng hữu, xin mời cách xa hắn một chút. Thương Hành bỗng nhiên nói, cái này ta đến trả lời, ta biết so với Tả huynh, Mộ Dinh sư tỷ kỹ lưỡng hơn một chút. Kỳ thực Vĩnh Anh tiên vực xuống dốc ngoại trừ một lần đại chiến bên ngoài, cũng không có càng nhiều hậu bị thiên tài có quan hệ. Thương Hành từ lịch so với Mộ Dung Tường Vũ lớn hơn, bởi Mã Quốc Kỵ quan hệ, hắn mới đổi giọng thành Mộ Dung sư tỷ. Đã như vậy, cái kia càng hẳn là bảo hộ những thiên tài từ tu chân phi thăng tới giới mới đúng. Vì sao còn muốn dùng ngục giam hoạt động? Mã Quốc Kỵ có chút nhíu mày. Thương Hành thở dài nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này, tất cả thiên tài phi thăng tới Vĩnh Anh tiên vực đều không ngoại lệ, đều là những cái đại tông môn tu chân giới kia đệ tử. Bọn hắn tại Vĩnh Anh tiên vực tu luyện, thu hoạch tài nguyên tu luyện đã đạt tới trình độ nhất định, về sau trực tiếp rời Vĩnh Anh tiên vực đi tìm chính bọn hắn tông môn. Mà những cái đại tông môn kia chính cơ bản không có tại Vĩnh Anh tiên vực. Những cái đệ tử thiên tài này tư chất kinh người, tiến độ tu luyện quả thật là phi thường vô cùng. Bọn hắn tìm tới chính mình chỗ tông môn về sau, thực lực càng phi thường tăng trưởng. Mà mỗi qua một chút năm, các đại tiên vực đều sẽ có tài nguyên tranh đoạt đại chiến. Tỷ như phá tới giới này, tương lai đồng dạng sẽ phát sinh chinh chiến. Vĩnh Anh tiên vực bản thổ thiên tài tu sĩ cũng có một ít đệ tử có tiềm lực, trên cơ bản tại trong những lần chinh chiến này chết bởi những cường giả thiên tài từ tu chân giới phi thăng lên kia. Những tu sĩ phi thăng tới thủ đoạn ngoan lệ, sát phạt quyết đoán, so với bản thổ thiên tài càng là đáng sợ. Tại vài ngàn năm trước, một cái gọi là hoàng sát tinh cấp thiên tài, hắn chính là phi thăng tới Vĩnh Anh tiên vực. Nhưng là hắn tông môn lại là Linh Thiên tiên vực đại kiếm đạo. Hắn tại Vĩnh Anh tiên vực tu luyện tới huyền tiên, sau khi đi La Lăng tiên vực tấn nhập đại kiếm đạo. Tại trong một lần bí cảnh, một mình hắn liền giết Vĩnh Anh tiên vực 317 đệ tử thiên tài, để cho Vĩnh Anh tiên vực nguyên khí trọng thương. Theo thời gian trôi qua, Vĩnh Anh Tiên Vực càng ngày càng yếu. Tiếp tục như vậy sẽ chẳng mấy chốc nữa bị tiên vực khác luốt mất. Cho nên Vĩnh Anh Thiên Đế cùng với đông đảo đỉnh cấp tông môn tông chủ cùng nhau tại tu chân giới tạo dựng phi thăng thải hà, để cho tất cả tu sĩ phi thăng tu sĩ đều tiến vào bán tiên vực. Trên thực tế, bán tiên vực tồn tại rất nhiều năm. Trước đó tu sĩ tiến vào bán tiên vực đều có cơ hội tiến vào Vĩnh Anh Tiên Vực, về sau mới bị giam cầm, không cho phép tiến vào Vĩnh Anh Tiên Vực. Một khi gặp phải thiên tài tứ tinh trở lên, trực tiếp mang đi Vĩnh Anh Ngục Giam. Có hay không tại Vĩnh Anh Ngục Giam đã hạ huyết thệ sẽ bị phóng xuất. Mã Quốc Kỵ trong lòng dần minh bạch. Thương Hành thở dài, là như vậy, chỉ có tại Vĩnh Anh Ngục Giam hạ huyết thệ, tương lai vì Vĩnh Anh Tiên Vực liều mạng, thậm chí là vì Vĩnh Anh Tiên Vực đi tông môn của mình lội ứng mới có thể thả ra. Vì Vĩnh Anh Tiên Vực phấn đấu cả đời, trên thực tế tinh cấp thiên tài có mấy cái không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Loại ký kết huyết thệ này không thua gì với tuyệt chính mình tiên đạo. Bọn hắn không phải nhất định vì tông môn của mình hết sức, mà là không nguyện ý tuyệt chính mình tiên đạo. Mà Quốc Kỵ y nguyên có chút không hiểu nói, liền xem như ngục giam sự tình Vĩnh Anh Tiên Vực làm ký não, cái kia bán tiên vực hẳn không phải chuyện bí mật, vì sao không thấy những cái còn lại tiên vực đi ra can thiệp. Chương 533 Hoàng Kim Ốc. Thương Hành cười lạnh nói, bọn hắn sẽ quản những tu sĩ tu chân giới phi thăng kia chết sống, đừng bảo phi thăng tới Vĩnh Anh Tiên Vực vẹn vẹn số ít, xem như là đa số bọn hắn cũng không động. Sư phụ ta nói cho ta biết, một chút tiên môn đã sớm biết Vĩnh Anh Tiên Vực chuyện xấu xa, sở dĩ hiện tại không đề cập tới chính là vì tương lai có cớ để động thủ. Có cớ động thủ. Máu Kỵ trong mắt hiểu được, xem ra bình tĩnh tiên giới âm thầm nổi lên mưa to gió lớn. Vịnh Anh Tiên Vực cục thịt béo này sớm bị người khác nhìn trúng. Tất cả mọi người là tại xúc tích lực lượng mà thôi. Một khi lực lượng xúc tích đầy đủ, sẽ là từng cái lộ ra răng nanh, bắt đầu cắn xé Vịnh Anh Tiên Vực. Vịnh Anh Tiên Vực vô luận làm hay không làm đều là hẳn chết không nghi ngờ. Thậm chí Vĩnh Anh Ngục Giam tồn tại cũng không phải sự tình bí mật, sớm đã bị mọi người lòng dạ biết rõ. Máu Kỵ thầm than một tiếng, lắc đầu, quả nhiên không có một cái nào đồ tốt, đều là hạng người gian xảo. Những người này biết rõ môn hạ đệ tử của chính mình bị tàn sát, vẫn giả bộ sự tình không biết, liền vì lấy một cái cớ đổi thành hắn. Máu Kỵ hắn tuyệt không làm được. Nếu hắn tông môn đệ tử bị Vĩnh Anh Tiên Vực tàn sát như vậy, liền xem như tông môn chỉ có hắn Mạc Quốc Kỵ một người, hắn cũng sẽ đơn thương độc mã giết tới Vĩnh Anh Tiên Vực. Nghĩ tới đây, Mạc Quốc Kỵ trong lòng giật mình. Hắn không phải Thiên Cơ Tông sao? Thiên Cơ Tông còn ở đó hay không? Nếu Thiên Cơ Tông cũng là một trong tiên vực khác các đại tông môn, vậy hắn há không phải giống nhau bị Thiên Cơ Tông vứt bỏ sâu kiến? Nếu là dạng này, hắn còn thành lập cái giám Thiên Cơ Tông, hắn không có tự tay đi tiêu diệt, liền xem như là chuyện tốt. Các người biết Thiên Cơ Tông cái tông môn này không? Máu Kỵ cũng nhịn không được hỏi. Nghĩ tới Máu Kỵ trước đó nói Thiên Cơ Đàn Lầu, Tạ Giật Tiên ba người đều có chút minh ngộ. Lần này Mộ Dung Tương Vũ hồi đáp, sư phụ ta cũng nói qua cái tông môn này. Tại vạn năm trước, Thiên Cơ Tông là lăng tiên vực trung đẳng tông môn bên trong, về sau không biết sự tình gì, mai danh ẩn tích, cuối cùng diệt vong. Mạc đại ca, Vĩnh Anh Ngục Giam sự tình mặc dù có chút người đoán được, nhưng đây là cơ mật cao cấp, ta là bởi vì sư phụ của ta tham dự mới biết được một chút xíu ra lông. Thương Hành do dự một câu, Máu Kỵ vỗ vỗ vai Thương Hành bả vai. Thương Hành huy đệ không cần lo lắng, chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Bên ngoài bây giờ sương mù lại lui, mọi người cùng ta rời khỏi nơi này. Nghe được Máu Kỵ nói, Tạ Giật Tiên lập tức lớn tiếng đối còn lại tu sĩ nói ra, hiện tại chúng ta đi theo Mạc đại ca cùng một chỗ từ nơi này đi ra ngoài. Mọi người nhớ kỹ, tận lực không cần tản ra. Không cần Tạ Giật Tiên nhắc nhở, đám người còn lại cũng không tùy tiện đi loạn. Tại khi ra đại điện về sau, Bá Quốc Kỵ đi ra trước nhất, người còn lại vẹn vẹn đi sau lưng Bá Quốc Kỵ. Chừng 20 người đi ra đại điện, không đến bao lâu sương mù lại một lần nữa tràn ngập tới. Tất cả mọi người khẩn trương tế ra chính mình tiên khí, chú ít hết thảy xung quanh động tĩnh. Máu Kỵ thần niệm muốn thẩm thấu đến bên trong sương mù, hắn phát hiện chính mình thần niệm trực tiếp bị kiềm chế. Trước đó tại bên ngoài sương mù, hắn còn có thể thấy được rõ ràng trong sương mù mấy trăm trượng phạm vi. Giờ phút này đi vào trong sương mù, hắn thần niệm ngược lại một chút quét cũng không ra. Cơ hồ không cần cân nhắc, máu kỵ ngưng tụ chính mình linh nhãn, đồng thời chữ thần lạc thần niệm cũng mở ra ngoài. Để máu kỵ thở dài một hơi chính là hắn chữ thần lạc thần niệm so với thần niệm thức hải càng hữu dụng chỗ, trực tiếp có thể quan sát xung quanh trăm trượng khoảng cách. Mà hắn linh nhãn ở sương mù nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ vật gì có thể tại trước mắt hắn trốn. Thần niệm của ta bị kiềm chế, căn bản thẩm thấu không đi ra, ta giống như nhắm mắt tại bước đi đồng dạng. Tả Giật Tiên cái thứ nhất nói ra, ta cũng thế. Tại Tả Giật Tiên nói xong, lập tức có người phụ họa. Cảm xúc kinh hoàng của chúng nhân ở giữa tràn ngập ra, cho dù là một cái huyền tiên cường giả, tại dưới hoàn cảnh không biết cũng vô pháp ngăn cản sự sợ hãi của mình. Máu Kỵ trầm giọng nói, mọi người không cần lo lắng, ngài ta bước chân đi theo. Xung quanh nơi này không gian tạm thời còn tại trong khống chế của ta, không có nguy hiểm. Nghe được Ma Quốc Kỵ nói, hoảng sợ rốt cuộc an định một chút. Đều là một bên đề phòng, đồng thời nắm lấy pháp bảo đi sát đằng sau Ma Quốc Kỵ. Để Ma Quốc Kỵ kinh ngạc chính là bọn hắn chuyến này 21 người đi phân nửa canh giờ, không gặp một điểm nguy hiểm. Trong sương mù này ngoại trừ không thể mở ra chính mình thần niệm, tựa hồ rất bình thường. Mạc đại ca, ngoại trừ thần niệm không thể mở ra bên ngoài, giống như không có vấn đề. Tả Giật Tiên cũng phát hiện hơn 20 canh giờ đi qua, người xung quanh một cái không ít. Mạc Quốc Kỵ thử nghiệm thu hồi chữ thần lạc thần niệm, đám người còn lại đi phân nửa canh giờ vẫn là bình an vô cùng. Hoàng Kim Ốc Thương Hành đột nhiên kêu lên. Chẳng những là Thương Hành, liền xem như những người còn lại đều nhìn thấy phía trước Hoàng Kim Ốc. Trong sương mù này cái khác nhìn không thấy, có thể Hoàng Kim Ốc này thực sự là quá chói mắt, giống như là một cái thái dương có thể phát ra kim quang màu quang mang đồng dạng chiếu xạ đi ra. Máu Kỵ ngược lại, trên thực tế mọi người đi tới trước Hoàng Kim Ốc này chỗ không xa. Hoàng Kim Ốc này ngoại trừ kim quang bắn ra bốn phía, căn bản không có đại môn, hoặc nói Hoàng Kim Ốc phía trước không có tường, đồ vật bên trong nhìn một cái không sót gì. Trời ạ, cửu phẩm tiên khí, cửu phẩm tiên đan, còn có cái đó là cái gì? Trong truyền thuyết thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng niên, còn có chân di thế giới, vô số bảo vật bày đầy phòng, không có một cái kiện kém. Kém nhất vẫn là cửu phẩm tiên khí, chính mà Quốc Kỵ cũng đều đỏ mất trong một cái đan lô. Trong đám người sợ hãi thán phục kêu lên, mấy tên tu sĩ đều quên mất đây là Hoàng Kim Ốc, là địa phương có thể đưa người vào chỗ chết. Mấy tên tu sĩ đã tại không tự chủ hướng Hoàng Kim Ốc, trong mắt đều là ánh mắt tham lam. Đồ vật trong này chỉ cần có được một dạng không sai, chỉ cần một dạng có thể có thành tựu đại tạo hóa, trở thành tuyệt tế cường giả chân chính. Thập nhị phẩm nghiệp hóa hồng liên, thậm chí so với lạc thư thứ càng tốt, mà lại mộ dung tương vũ lạc thư chỉ có thất chương. Thập nhị nghiệp hỏa hồng liên, thế là nhưng hoàn chỉnh bảo vật. Mọi người bình tĩnh một chút. Máu Kỵ mở ra mạch lạc tu luyện nghịch tu bất thủ phạm nhân quyết, thậm chí sáng tạo ra thế giới thuộc về bên đầu. Ý chí của hắn so với đại đa số mọi người cường dai đều là muốn kiên cố. Thấy thế lập tức lớn tiếng hét, mấy tên tu sĩ lập tức tỉnh táo lại, cưỡng ép đã ngừng lại bước chân. Ý nguyện của ba người điên cuồng vọt vào Hoàng Kim Ốc, trực tiếp chụp vào mình nhìn chúng bảo vật. Để Ma Quốc Kỵ kinh ngạc chính là trong ba người này lại có một người bắt được bảo vật, thậm chí mang theo bảo vật xông ra Hoàng Kim Ốc. Hai người khác cũng không có bắt bảo vật, cũng không biết chuyện gì xảy ra nhanh chóng xông ra Hoàng Kim Ốc. Chẳng nhẽ Hoàng Kim Ốc bảo vật là thật, cũng không phải ảo giác. Ba người mới xông ra Hoàng Kim Ốc chính là sắc mặt đại biến, lập tức còn người khuếch tán. Tên tu sĩ cầm tới bảo vật kia cấp tốc vứt bỏ vật trong tay, sau đó cùng hai cái còn lại tên lấy đến bảo vật tu sĩ một dạng đều đã điên cuồng xông về nơi xa, liền ngay cả Máu Kỵ đám người đều không để ý tới. Bị ném trên mặt đất bảo vật không đợi Máu Kỵ thần niệm rơi lên, liền trực tiếp bay về vị trí cũ. Dầm, một tu sĩ luốt nước miếng khô khốc nói, những bảo vật kia là thật, ta không có lấy, ta không có lấy. Nhưng lúc này Máu Kỵ thần niệm nghe được tiếng ba người chuyển tới thì đã nghe thì thào hét thét đến. Hoàng Kim Ốc này quỷ dị, Tả Giật Tiên cũng làm tràn chát một câu nói. Vừa rồi hắn trông thấy bảo vật thời điểm, một dạng có chút ngăn chặn không được chính mình, hoặc là nói không phải Máu Kỵ gọi hắn lại, hắn cũng xông vào Hoàng Kim Ốc. Hoàng Kim Ốc hiển nhiên là không có cấm trận, cũng không có bất luận huyễn trận gì, cho dù ai cũng không cách nào nhịn xuống loại dụ hoặc này. Hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, ta không nhìn ra huyễn trận nào, mọi người ngay tại bên ngoài chờ ta. ta vào xem. Báo Kỵ trầm giọng nói, không phải hắn muốn mạo hiểm, mà là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên kia đã làm cho hắn động tâm. Thứ này hắn chỉ nghe tại thần thoại xưa nói qua, cũng không nghĩ tới vật này thực có tồn tại. Còn là thật hay giả hắn không xác định, nhưng chờ một chút Báo Kỵ có thể khẳng định đồ vật bên trong Hoàng Kim Ốc có rất nhiều thứ đều là thật. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ phải vào Hoàng Kim Ốc, Mộ Dung Tương Vũ há to miệng định gọi lại Mạc Quốc Kỵ, bất quá liền nghĩ đến chính mình là thư thất trương, ngay cả mệnh đều không cần. Mạc Quốc Kỵ vì cái gì không thể vì bảo vật trong Hoàng Kim Ốc liều mạng? Mạc Quốc Kỵ đi tới Kim Ốc bên ngoài, thiếu chút nữa liền bước một bước vào Hoàng Kim Ốc. Thời điểm một cái thanh âm đột nhiên ghé lỗ tai hắn vang lên, nếu như người nguyện ý nghe ta một câu, liền lập tức rời đi phế tích này đi. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy đi bên trong bất kỳ đồ vật gì, liền xem như ngươi có thể cũng sẽ bị truy sát trở về. Còn có, cảm ơn ngươi giúp ta một lần, ta cũng muốn đi, tương lai nếu có duyên gặp lại. Là ai? Mạc Kỵ đột nhiên dừng lại, hắn tầm niệm quét ngang ra ngoài, cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào. Đây rốt cuộc là ai? Mạc Kỵ thầm nghĩ, hắn cơ bản không nhận biết được người này. Là ai sẽ cho hắn nhắc nhở? Có thể như thế lớn thần thông ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở, thực lực người này không đơn giản. Báo Quốc Kỵ còn đang do dự không gian, lại có mấy người từ Báo Quốc Kỵ bên người vọt vào Hoàng Kim Ốc. Mấy người kia mới xông vào, lần nữa là mấy đạo nhân ảnh vọt vào Hoàng Kim Ốc. Trước mắt những người là lời khác tới, phía sau lại là những người cùng theo Báo Quốc Kỵ nhìn nhau. Vĩnh Anh tiên vực tu sĩ. Báo Quốc Kỵ hít sâu một hơi, không có đi vào, hắn lùi trở về. Thực sự là hắn có chữ thần lạc cùng hóa độc lạc, thậm chí có sinh cơ lạc, như Hoàng Kim Ốc này đã có chủ, xem như hắn có thể giải độc, thực lực cũng chỉ là huyền tiên tu vị. Mạc đại ca, không vào sao? Máu Kỵ lùi về, Tạ Giật Tiên liền hỏi. Không đợi Máu Quốc Kỵ trả lời, xông vào bên trong Hoàng Kim Ốc, mấy tên tu sĩ đầu điên cuồng lần nữa chạy ra, sau đó nhanh chóng biến mất phía xa. Máu Quốc Kỵ nhìn xem thử lại có hơn có 10 người, cũng không có lửa phần do dự nói, chúng ta giờ liền đi. Nói xong đã là dẫn người quay đầu rời đi. Trong Hoàng Kim Ốc bảo vật là tốt, vậy cũng phải có thực lực mới có thể hưởng thụ. Có lẽ chờ cho hắn tương lai thực lực mạnh hơn thời điểm, sớm đã cường giả tới lấy đi đồ vật bên trong. Nhưng mà Quốc Kỵ không có lửa điểm hối hận. Chương 534 Hồ Phòng. Mạc đại ca, ta căn bản không rõ phương hướng, chúng ta lên đi thế nào xác định có thể ra ngoài. Thường hành hoàn toàn mơ hồ, giờ phút này chỉ có thể đi theo Mạc Quốc Kỵ đằng sau. Tại trong phế tích này cũng không tìm được lừa điểm đầu mối, khẳng định có thể ra ngoài, cứ việc cùng sau lưng ta, Báo Kỵ khẳng định nói. Những cái sương mù này đối với tu sĩ khác tới nói là chướng ngại, nhưng tại trong linh nhãn của Báo Kỵ căn bản không có lừa điểm tác dụng. Lời xa ngẫu nhiên còn truyền ra một hai tiếng tu sĩ kêu to, nhưng những tiếng gọi này rất nhanh liền biến mất không thấy nữa. Sau hai canh giờ, Báo Kỵ ngừng lại. Cùng sau lưng Mạc Quốc Kỵ có hơn 12 người. Mạc Quốc Kỵ dừng lại một cái, 12 người đều dừng lại. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn Mạc Quốc Kỵ, sợ Mạc Quốc Kỵ nói ra ta lạc đường. Mạc Quốc Kỵ không có lạc đường, chẳng những không có lạc đường mà lại biết càng đi về phía trước mấy bước liền có thể rời đi phế tích. Hắn ngây người, chính là trước đó pho tượng kia. Pho tượng kia ngã trên mặt đất là hắn hỗ trợ lần nữa dựng thẳng lên tới. Lúc ấy hắn còn giúp đỡ pho tượng tìm về một cánh tay, thậm chí giúp cho pho tượng một lần nữa xây một cái phòng ngự trận. Mà giữa khắc này, bình đài pho tượng kia vẫn còn, pho tượng biến mất không thấy. Máu Kỵ tuyệt đối tin tưởng có người đem pho tượng ấy lấy đi. Không nói đây vốn là một cái pho tượng bình thường phổ thông, chính là cái bố trí phòng ngự trận của hắn cũng là hoàn hảo không tổn hại, thậm chí không có lửa điểm vết tích công kích. Tại dưới cái bình đài pho tượng kia cũng không có bất luận cái gì pho tượng cặn bã vết tích. Máu Kỵ đến bên bình đài pho tượng kia, xoay người sờ lấy lên bình đài pho tượng, tựa hồ là bình thường tảng đá dựng lên. Đứng tại bình đài này chỗ sau một hồi lâu, Máu Kỵ bỗng nhiên hiểu rõ, bọn hắn sở dĩ đến bây giờ đều bình an vô sự phải cùng với pho tượng kia có quan hệ. Trước đó nhắc nhở âm thanh của hắn rất có thể là pho tượng. Một cái pho tượng có thể nhắc nhở hắn, cái duy nhất khả năng chính là pho tượng này căn bản không phải pho tượng, mà là một bộ nhục thân hình của một loại pho tượng. Nhìn giống nhau, thân thể của người này bị đánh vỡ trên mặt đất. Hắn đem nhục thân lần nữa đưa đến bình đài. Bình đài này hẳn là bộ phận thân thể này nguyên thần phục hồi. Như cũ mấu chốt, khó trách ghé vào lỗ tai hắn cái thanh âm kia nói là mình giúp hắn một lần. Nhưng hắn đoán ra là thật. Thật đúng là hắn giúp một lần bận bịu. Trước đó hắn hỗ trợ là bởi vì cảm nhận thấy bộ pho tượng này có tình cảm như thế, lòng xúc động mà thôi. Hiện tại xem ra quả nhiên có người giúp chính mình. Mạc đại ca có hay không lạc đường? Tà Dư Tiên có chút lo lắng hỏi. Máu Kỵ chậm rãi đứng lên. Đi thôi, liền đi ra ngoài. Nói xong Máu Kỵ bước mấy bước liền ra khỏi mảnh phế tích này. Những người còn lại theo sát Máu Kỵ bước ra phế tích sương mù lượn lờ. Cơ hồ là tại bước ra phế tích đồng thời, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tại thời điểm mê vụ bao phủ tới, không ngừng có người vẫn lạc. Rất nhiều người đều cho rằng rốt cuộc khó mà đào thoát, không nghĩ có thể chạy ra. Đám người nhào nhào tiến đến gặp tạ Máu Quốc Kỵ. Máu Kỵ khoát tay nói, mọi người ngay ở chỗ này phân biệt đi. Phế tích này khá quái dị, tu vị chúng ta quá kém, hay là cũng không muốn đi vào. Phá toái giới, ngoại trừ phế tích này còn rất nhiều đồ tốt. Máu Kỵ không nhắc nhở, cũng không có người nguyện ý lại đến phế tích này. Hơn 10 người biết Máu Kỵ nói đến vậy là muốn đơn độc rời đi, cho nên cũng tiến lên cáo từ. Chờ tất cả mọi người rời đi sau, Mộ Dung Thương Vũ mới đi lên. Đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ nói, Vô Kỵ, chuyện lúc trước ta, lần này cảm ơn ngươi cứu ta một mạng. Ta cũng đi, người khá bảo trọng. Chiếc nhẫn này ta tặng ngươi, xem như ta đối với ngươi báo đáp. Mộ Dung Tử Vũ tựa như biết Mạc Vô Kỵ không tiếp nhận đồ đạc của làng, đang khi nói xong trực tiếp đem một chiếc nhẫn đặt ở tảng đá lớn trên người Mạc Vô Kỵ, xoay người rời đi. Chờ một chút, người đồ vật đem đi đi, đồ của ta đủ nhiều không cần. Mạc Vô Kỵ lại gọi Mộ Dung Tường Vũ. Mộ Dung Tường Vũ ngừng lại, nàng cũng không quay đầu lấy đi chiếc nhẫn kia, mà quay đầu nói với Mạc Vô Kỵ, cái kia Kế Nguyệt đối với ngươi không phải là thật tâm, là đang lợi dụng ngươi. Còn có, ngươi nói ta không thích hợp tái thượng đạo, ta muốn rất lâu, cảm thấy ngươi nói có thể là thật. Câu nói này sau khi nói xong, nàng cấp tốc bỏ đi, rất nhanh biến mất không thấy nữa. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu, Kế Nguyệt đang lợi dụng hắn. Cái này Mộ Dung Tường Vũ tới nhắc nhở sao? Hắn chỉ có thể cầm lấy chiếc nhẫn kia, thần niệm rất nhanh thẩm thấu trong giới chỉ. Trong giới chỉ ngoại trừ hai trang giấy màu đen không có gì. Mạc Vô Kỵ xòe ra hai trang giấy này xuất hiện trong tay hắn. Mặc dù hai trang giấy không có cái gì vậy bố trang giấy, nhưng là trang giấy này một nắm bắt tới tay, loại hạo nhiên khí tức này liền bao quanh Mạc Vô Kỵ, thể xác tinh thần cùng linh hồn. Đây là lạc thư, lại là hai chương lạc thư. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không nghĩ tới Mộ Dung Tường Vũ sẽ như thế hào phóng đem hai chương lạc thư cho hắn. Lữ nhân này thế mà còn biết đội ơn, cái này khiến Mạc Vô Kỵ rất là ngoài ý muốn. Có trách nhiều người như vậy cướp đoạt lạc thư. Hai chương này lạc thư hắn không có đi xem, chỉ bằng mượn cái loại hạo nhiên khí tức này, to lớn đại đạo đạo niệm, liền để cho hắn cảm giác đây tuyệt đối là trí bảo trong trí bảo. Mạc Vô Kỵ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mộ Dung Tường Vũ liều mạng cũng không muốn bỏ qua lạc thư thất chương. Loại vật này nếu như trong tay hắn, đồng dạng cũng sẽ liều mạng không bỏ qua. Trước đó mấy trăm tu sĩ kia sở dĩ không có cướp đoạt lạc thư, chỉ sợ vẫn không biết lạc thư chân chính giá trị. Mọi người cũng chỉ là nghe nói lạc thư trong truyền thuyết tiền thiền linh bảo, nhưng là linh bảo thế này thế cùng là như thế nào cũng không có người biết. Nếu cái này lạc thư bị đám người kia trông thấy, có lẽ xem như là thừa thực lực quán cường đại gấp đôi, cũng vô pháp ngăn cản mọi người điên cuồng cướp đoạt. Mạc Vô Kỵ nhìn một chút phương hướng Mộ Dung Tường Vũ rời đi, thật lâu mới thở dài. Mộ Dung Tường Vũ cũng là chơi với lửa a, cũng dám đem hai chương lạc thư cho hắn. Nếu không phải hắn đổi là một người khác, khó dám đảm bảo nhịn không được đuổi theo. Tiện tay cầm một chương lạc thư, Mạc Vô Kỵ ánh mắt rơi vào phía trên. Lưng khắc ngũ hành, thiên địa các phân, thông kỳ biến, cực kỳ số. Mạc Vô Kỵ vẹn vẹn nhìn 10 cái chữ, mỗi một chữ đều giống như là thần trung mộ cổ, đồng dạng đánh vào tâm linh của hắn. Chỗ sâu nhất, từng đạo rộng lớn vô biên đạo vận ký tức đập vào mặt, để cho hắn kích động không ngừng run rẩy. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, hắn phát hiện chính mình lúc trước lĩnh ngộ phong độ thuật cỡ nào là đơn sơ chịu không nổi. Mạc Vô Kỵ ngày đầu tiên liền đem lạc thư thu hồi đưa trong chính mình bất hủ giới. Giờ khắc này hắn kích động đều là run rẩy. Cái này lạc thư thực sự là quá cường đại. Hắn tự sáng tạo ra công pháp, lại thêm hai chương này lạc thư, tuyệt đối sẽ có một cái bay vọt về chất. Lúc này Mạc Vô Kỵ khẳng định chính là Mộ Dung Tương Vũ. Chính mình cũng không có hoàn toàn hiểu rõ lạc thư đáng sợ cùng trọng yếu. Nếu Mộ Dung Tương Vũ biết, làng có hay không cho mình hai chương lạc thư. Mà Quốc Kỵ không có tại nguyện chỗ dừng lại, hắn lựa chọn một cái phương hướng, cấp tốc bỏ chạy, thu thập tiên linh thảo các loại. Dù sao trong thời gian ngắn không có cách nào tấn cấp đan đế. Với hắn mà nói, tranh thủ thời gian tìm một chỗ nghiên cứu lạc thư mới là quan trọng nhất. Mấy ngày sau, Mã Quốc Kỵ tìm được một chỗ hồ tự nhiên không nhỏ. Hồ này một bên là lửa vách đá, trong vách đá lõm đi vào, xung quanh là mọc đầy một chút cấp thấp tiên linh thảo. Mã Quốc Kỵ trực tiếp đem những cái tiên linh thảo này toàn bộ lấy ánh sáng, sau đó tiến vào trong khe hở vách đá. Tại khe hở chỗ sâu, đơn giản đào một cái náu thân động phủ. Tại ngoài động phủ bố trí ẩn nặc trận cùng các hộ trận, về sau trực tiếp tấn nhập bất hủ giới. Tại trong bất hủ giới, Mã Quốc Kỵ lần nữa lấy ra hai chương lạc thư. Hạo nhìn đại khí tức kia lần nữa bao quanh Mã Quốc Kỵ thể xác tinh thần. Hai chương này lạc thư bên trên mỗi chữ đều ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận khí tức, để cho Mã Quốc Kỵ đắm mình trong đó không có cách nào tự quyết. Thời gian trôi qua, phong độ thuật đã hình thành cái kia tại thời khắc lần nữa biến hóa. Trước đó Mã Quốc Kỵ chỉ biết hắn phong độ thuật đến 9 tầng đằng sau sẽ sinh ra chất biến. Thế nhưng là cùng sinh ra như thế nào chất biến hắn cũng không rõ ràng. Khi hắn cầm tới hai cái chương này lạc thư về sau, cái kia phong độ thuật chất biến thật giống như là một đầu dần dần rõ ràng tiền đồ tươi sáng đồng dạng chậm rãi trước mặt hắn lát thành. Phong độ thuật 9 tầng đằng sau chính là 5 đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là hữu hình chi phong. Thời điểm đạt tới cảnh giới này, hắn tại khi bỏ chạy cả người sẽ biến thành gió, sau đó dung nhập vào trong gió bỏ chạy. Lúc này hắn mặc dù còn hữu tình, hữu hình, nhưng cùng với gió khí thức cơ hồ hoàn toàn giống nhau, cảnh giới không đến người căn bản không cảm thấy được. Hữu hình chi phong sau đó là cảnh giới thứ hai, vô hình chi phong. Đến cảnh giới này xem như không có gió, chỉ cần trong hư không có không khí, tức có phong nguyên tố, hắn có thể tan rã đến trong phong nguyên tố này, đi vô thành vô tức. Cái này so với chính mình cổ động phong độ đi cường đại vô số lần, căn bản không có cách nào tương đối. Một cái tốc độ bỏ chạy quyết định bởi vì mình tu vị, cái thứ hai bỏ chạy quyết định bởi vì tại thiên nhiên. Cảnh giới thứ ba là phong di, chỉ cần có gió hai cái vị trí, hắn trực tiếp từ một chỗ thuấn di tới nơi khác. Đây không phải là không gian thuấn di, mà mượn nhờ gió mà thuấn di. So với không gian thuấn di, loại này thuấn di cơ hồ không có không gian ba động, mà lại đối với tự thân tiêu hao cực ít. Cảnh giới thứ tư dẫn phong, đây cũng không phải là phụ trợ thủ đoạn, mà đã đem phong độn thuật hóa thành thủ đoạn công kích, dẫn động gió trong không gian lúc đầu đến công kích đối thủ, hoặc là đối với xung quanh sự vật tiến hành đả kích. Cảnh giới thứ năm là hô phong. Cảnh giới này Mã Quốc Kỵ năm đó chỉ là trong truyền thuyết địa cầu nghe nói qua. Hô phong hoán vũ, đây chính là thần tiên làm sự tình. Thần tiên dù sao cũng là truyền thuyết, cứ việc có thể xưng ra tiên nhân, Mã Quốc Kỵ rõ ràng hắn không phải thần tiên, hắn chỉ là tu tiên. Chỉ khi nào có thể hô phong, đây không phải là thần tiên là cái gì, đây tuyệt đối là đại thần thông. Thôi diễn xong chính mình phong độ thuật, Mã Quốc Kỵ thanh tịnh lại. Giờ phút này hắn phong độ thuật đã không thể xưng là độ thuật, mà là cái chân chính phong hệ đại thần thông. Mã Quốc Kỵ quyết định tìm cơ hội học tập một cái tiểu pháp kỹ hóa mưa, tương lai có thể dùng lạc thư thôi diễn hóa vũ thần thông. Có lẽ thần thông này đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng có thể hồ phòng hoán vũ. Thế nhưng là mỗi một cái nhìn qua địa cầu chuyện thần thoại xưng người mộng tưởng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.